Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, trộm sao, chương 1766, trộm sao, mà đối với Thanh Mộc Phúc Địa dự định cơ nhân loại mà nói. Lại là trên trời đột nhiên có một viên tinh thần biến đến sáng tỏ vô cùng. Hướng xuống đất rơi xuống màu bạc ánh sao, nhìn qua quả thực lộng lẫy vô cùng. Mà ở Vệ Tiểu Bắc trong cảm giác, thì là viên kia ngôi sao màu bạc đang ở nhanh chóng dung nhập Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Làm cho Thanh Mộc Phúc Địa tiềm lực trưởng thành lại một lần nữa sinh trưởng tốt. Có thể nói như vậy, vẻn vẹn một ngôi như vậy sao tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau trong nháy mắt cung cấp tiềm lực. Trưởng thành, chỉ sợ cũng vượt qua Vệ Tiểu Bắc trước đó tất cả đầu nhập 1/3 trở lên. Đồng thời ngôi sao này sẽ còn tiếp tục liên tục không ngừng cho Thanh Mộc Phúc Địa cung cấp tiềm lực trưởng thành, lần này tiến vào thiên đình quả nhiên là kiếm bộn rồi. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một hồi vui sướng, cũng không có chậm trễ thời gian, quay người liền dọc theo không gian thông đạo rời đi Thanh Mộc Phúc Địa. Chuẩn bị không ngừng cố gắng, để thế giới thụ đem còn lại 6 viên ngôi sao đều kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa. Mà thế giới thụ lúc này tự hồ cũng nhận viên kia ngôi sao màu bạc chỗ tốt. Cho nên xuất lực càng mãnh liệt, dĩ nhiên nhô ra hơn vạn rễ cây. Đồng thời kéo lấy 2 viên ngôi sao màu bạc tiến vào không gian thông đạo. Không hề nghi ngờ, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới. Nhiều nhất tiếp qua 9 giờ, nơi này 7 viên ngôi sao màu bạc liền sẽ đều biến mất. Tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Vệ Tiểu Bắc nhìn xem cuối cùng 2 viên ngôi sao màu bạc bị vô số rễ cây kéo lấy. Không ngừng hướng về không gian thông đạo lối vào tiến lên. Không khỏi trên mặt lộ ra ý cười, vẻn vẹn 7 viên ngôi sao màu bạc, liền có thể để Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành tăng tốc hơn gấp 10 lần. Nhưng vào lúc này, một cỗ tin tức xuất hiện trong đầu. Lại là cái kia thân ở thiên đình dinh quan ngoài có người bái phỏng. Nói trắng ra là, cái không gian này cùng cái kia dinh quan là liên hệ với nhau. Bất kỳ tình huống gì đều có thể truyền lại đến trong cái không gian này đến. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay ngọc ấn là đủ. Là ai? Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút còn có 2 giờ mới có thể kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa cái kia 2 viên. Ngôi sao màu bạc. Không khỏi nhíu mày, mà thôi, bất kể là ai, chính mình cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem, nếu không, dẫn phát cái gì hoài nghi liền không tốt là mần đi đợi Vệ Tiểu Bắc rời đi ngôi sao không gian. Trở lại cũ nát sinh quan, hơi một cảm ứng, liền phát hiện chờ ở bên ngoài cửa chính lại là Thái Bạch Kim Tinh. Gia hỏa này trước đó không là tựa như Chánh Ôn Thần đồng dạng rời đi à? Như thế nào lúc này lại trở về rồi? Xem hắn diện mục biểu lộ, tựa hồ còn có mấy phần vui sướng. Các Vệ Tiểu Bắc đẩy ra cửa lớn, cái kia Thái Bạch Kim Tinh liền cười tít mắt tiến lên đón. Mở miệng câu nói đầu tiên chính là, chúc mừng ngang túc tinh quân khai phủ đại cát, tiểu lão nhân chuyên tới để chúc mừng, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, nói chuyện. Thái Bạch Kim Tinh liền đem một chuỗi hạt châu đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Sau này hạt châu ẩn chứa nồng đậm duệ kim chi khí. Theo Vệ Tiểu Bắc, chỉ sợ là Thái Bạch Kim Tinh từ chính mình ngôi sao bên trên lấy tài liệu chế thành. Không thể không nói, cái này Thái Bạch Kim Tinh chính là biết làm người, nhân mạch có thể như thế rộng lớn cũng không phải thổi phồng lên. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc lúc này tiếp được lễ vật này. Trước đó điểm này khó chịu liền theo chi tan thành mây khói. Phải biết, sau này hạt châu tuy nói đối Vệ Tiểu Bắc tác dụng không lớn. Nhưng lại được xưng tụng là vô cùng chân quý. Cầm đi đưa cho đệ tử cái gì, lại là không thể tốt hơn phòng thân chi vật. Cảm ơn Thái Bạch Tinh Quân. Mời vào phủ uống ly nước trà đi, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng chỉ có thể giả mù sa mưa mời Thái Bạch. Kim Tinh đi vào uống trà. Chính là lo lắng bị hắn phát hiện chính mình vận chuyển ngôi sao sự tình. Phải biết, ở cái này ở trong thiên đình, ngôi sao cũng không phải tinh quân vật riêng tư. Vệ Vệ Tiểu Bắc hành động như vậy không sai biệt lắm chính là biển thủ. Một khi bị người phát hiện, nhẹ thì cách chức điều tra, nặng thì đưa lên trảm tiên thai. Có thể để Vệ Tiểu Bắc lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối Vệ Tiểu Bắc mời. Nói đùa cái gì, người nào không biết cái này Ngang Túc Tinh Quân Dinh Quan đã rách nát mấy trăm năm lâu. Chính mình đi vào, vừa là tìm cho mình không thoải mái, lại là đánh vị này Ngang Túc Tinh Quân khuôn mặt, giống như vậy chuyện đắc tội với người. Thái Bạch Kim Tinh là sẽ không tùy tiện đi làm mần nhì uống trà thì không cần. Nghĩ đến Ngang Túc Tinh Quân quan mới tiền nhiệm, chưa gặp qua những đồng liêu khác à. Thái Bạch Kim Tinh cười hỏi, Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Sau đó, cái này Thái Bạch Kim Tinh liền biểu thị nguyện ý mang Vệ Tiểu Bắc đi tới bái phòng các vị đồng liêu. Nơi này chỉ đồng liêu, cũng không phải là thiên đình cái khác chính thần, mà là cái khác tinh quân. Hả, nghe được Thái Bạch Kim Tinh như thế nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc con mắt không khỏi đều sáng lên, đi bái phòng cái khác tinh quân. Việc này rất tốt. Còn xin Thái Bạch Tinh Quân thay dẫn tiến, Vệ Tiểu Bắc biết rõ lúc này. Liền cần xuống hậu lễ, lập tức liền đem một cái nhỏ túi chữ vật nhét cho cái kia Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh ra vẻ chối từ mấy lần về sau. Không nhận không được, chả biểu thị Ngang Túc Tinh Quân quá khách khí, mọi người tức là đồng liêu, không cần như thế vân vân. Nhưng trên thực tế, ở qua tay trong nháy mắt, Thái Bạch Kim Tinh liền đem tâm thần thăm dò vào nhỏ trong túi chữ vật. Trong nháy mắt, Thái Bạch Kim Tinh cơ hồ đều gọi lên tiếng tới. Vệ Tiểu Bắc phần này lễ quả thực có chút tăng thêm monster nhỏ trong túi chữ vật hoảng sợ tồn phóng. Chín khỏa long châu, cùng cái khác hải dương bảo vật, cái gì long huyết san hô, long mã roi, linh ngư các loại hình, muốn nói cái kia long châu. Chính là chân long chi vật, đừng nói Thái Bạch Kim Tinh, liền xem như cấp bậc cao hơn Quá Dương Đế Quân, cũng là không có cái đồ chơi này. Dù sao một viên long châu liền mang ý nghĩa bắt lấy một cái chân long. Ai sẽ không có việc gì đi trêu chọc cái kia Tứ Hải Long Vương a? Mà bây giờ, ở chân long bị Vệ Tiểu Bắc quét sạch tình huống dưới. Cái này long châu thì càng chân quý. Thái Bạch Kim Tinh lúc này tâm đều là nóng, đối Vệ Tiểu Bắc liền biến càng nhiệt tình, ở căn dặn hai tên thiên binh nhìn thật đẹp thủ dinh quan về sau. Vệ Tiểu Bắc liền đi theo cái kia Thái Bạch Kim Tinh đi tới các nơi tinh quân dinh quan bái phỏng. Muốn nói những tinh quân kia đối với Vệ Tiểu Bắc đến. Lúc ban đầu là bài xích, ngẫm lại liền biết, tất cả mọi người là mấy trăm năm lão đồng liêu, bạn cũ. Đột nhiên đến cái người mới, tất cả mọi người sẽ thiên nhiên bài xích đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác Vệ Tiểu Bắc tại xử lý Tứ Hải Long Vương về sau. Hầu bao vô cùng gầy, theo Thái Bạch Kim Tinh mỗi bái phỏng một vị tinh quân. Vệ Tiểu Bắc đều sẽ đưa lên một phần hậu lễ, đương nhiên, những này hậu lễ cũng không có cho Thái Bạch Kim Tinh như thế phong phú. Nhưng cũng là nguyên bộ rùa châu. Cua châu loại hình, cộng thêm một chút hải dương đặc thù bảo vật chân sản. Đối mặt xuất thủ như thế hào phóng mới đồng liêu, những tinh quân kia tự tính trước đó có chút bài xích. Ở uống qua mấy lần rượu, trao đổi lẫn nhau một phen về sau, lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc coi là chi kỳ bạn tốt. Chỉ ít mặt ngoài tất cả mọi người chả không có trở ngại. Đem 28 tinh tú đều bái phỏng một lần về sau. Vệ Tiểu Bắc hào sảng đại khí lập tức liền truyền khắp toàn bộ thiên đình. Về sau, Vệ Tiểu Bắc càng là trở thành Nhật Cung, Nguyệt Cung hai vị đế quân thượng khách, thậm chí còn có mấy vị chân quân, thiên quân mời Vệ Tiểu Bắc qua phủ yến hội các loại. Về phần so tinh quân càng tầng dưới chót chính thần, tới mời Vệ Tiểu Bắc một lần thì càng nhiều. Đương nhiên, đối với tinh quân bên ngoài chính thần, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là mặt ngoài qua loa một lần mà thôi. Hắn chân chính bỏ công sức hay vẫn là 28 tinh tú. Nhật Nguyệt Nhị Đế, về phân Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị ba vị này đế tòa tinh quân, có lẽ là địa vị quá cao, cùng tâm tính bình thản như nước, cho nên cùng Vệ Tiểu Bắc một mực không có tiếp xúc. Về phần Nam Cực Trường Sinh Đại Quân, Nam Cực Tinh Quân cũng chính là Nam Cực Tiên Ông, đại khái là Vệ Tiểu Bắc xử lý Đông Hải Long Vương nguyên nhân. Đối Vệ Tiểu Bắc cực kỳ bất mãn, đừng nói mời hàn yến hội, liền xem như trên đường gặp được, cũng chỉ là hừ lạnh hai tiếng, hoàn toàn không đem Vệ Tiểu Bắc chính Semonser còn có Mộc Đức, Hỏa Đức, Thổ Đức ba vị tinh quân, đại khái cũng nguyên nhân Thủy Đức tinh quân bị Vệ Tiểu Bắc xử lý. Lúc ban đầu đối Vệ Tiểu Bắc mắt lạnh lẽo tương đối, nhưng ở Thái Bạch Kim Tinh thuyết phục dưới, thái độ đối với Vệ Tiểu Bắc cũng hòa hoãn không ít. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tịnh không để ý mấy vị này tinh quân thái độ đối với chính mình như thế nào. Hắn hiện tại chủ yếu là cùng 28 tinh tú giao hảo. Dù sao, Vệ Tiểu Bắc vị này ngang túc tinh quân chính là 28 tinh tú một trong. Giao tiếp lên, tự nhiên muốn so cái khác tinh quân càng thêm dễ dàng một chút. Ở giao tiếp sau một khoảng thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền cùng Khuê, Lâu, Vị, Tất, Tuy, tham gia cái này phía Tây Bạch Hổ sáu vị tinh quân giao tình phi thường. Tuy nói chỉ tính là hồ bằng cầu hữu, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định thật tình cùng những này tinh quân trở thành bằng hữu. Hắn toan tính bất quá là đối phương ngôi sao mà thôi. Ở trong thiên đình, Vệ Tiểu Bắc cũng trà trộn sắp 3 tháng rồi. Ngày hôm đó, Khuê Túc tinh quân Khuê Mộc Lang, mở tiệc chiêu đãi Vệ Tiểu Bắc, Lâu, Vị ba vị tinh quân. Khuê Mộc Lang bản thể chính là một đầu sói, có thiên lang danh xưng. Hắn tính cách âm hiểm đa nghi, nhưng hết lần này tới lần khác mang tai vô cùng mềm mần đi. Đương nhiên mấu chốt nhất thì là, cái kia Khuê Túc khoảng chừng 16 ngôi sao. Cái này đủ để cho Vệ Tiểu Bắc thèm nhỏ nước dãi. Cho nên tại quá khứ hơn 2 tháng bên trong, Vệ Tiểu Bắc tinh lực chủ yếu đều đặt ở cái này Khuê Túc tinh quân trên người. Thỉnh thoảng thổi phồng mấy câu, thường thường gãi bên trong Khuê Mộc Lang ngứa điểm, để hắn đối Vệ Tiểu Bắc cách nhìn càng biến tốt, mà lần này mở tiệc chiêu đãi cũng coi là Khuê Mộc Lang một lần triệu tập hoạt động. Cái này 28 tinh tú tầm đó tự nhiên cũng có thân cận hay không có khác. Đại thể mà nói, thì là dựa theo riêng phần mình phương vị bất đồng, chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn phương thế lực, mà phía Tây Thất Túc bên trong, Khuê Mộc Lang cùng Lâu, Vị nhất là giao hảo, hiện tại lại tăng thêm Vệ Tiểu Bắc vị này ngang túc tinh quân. Thêm nữa nghe nói Xích Minh Hòa Dương Thiên Đế chống chỗ. Ngọc Hoàng Thượng Đế chuẩn bị tổ chức đại hội, cùng đề cử Thiên Đế nhân tuyển, cái này liền để Khuê Mộc Lang động tâm tư, ngẫm lại xem cũng biết, cái kia Xích Minh Hòa Dương Thiên Đế tuy nói chỉ là 41 Thiên Đế một trong. Nhưng hắn địa vị nhưng so với cái này tinh tú cao hơn không ít. Nói thế nào cũng là Thiên Đế a, đi ra ngoài ở bên ngoài, người khác nhìn thấy cũng sẽ rất cung kính xưng bên trên một tiếng nào đó Thiên Đế mạnh khỏe. Cái này càng để Khuê Mộc Lang đối cái này Xích Minh Hòa Dương Thiên Đế chi vị tình thế bắt buộc. Nhưng muốn trở thành cùng đề cử nhân tuyển, tự nhiên là cần các huynh đệ hỗ trợ, cho nên, Khuê Mộc Lang chuẩn bị trước đem người thân nhất tinh quân triệu tập lại. Sau đó để bọn hắn đi ra ngoài thay mình lôi kéo cái khác tinh quân thậm chí cả chính thân. Kể từ đó, chính mình chỉ ít có 5 thành phần thắng. Phải biết, chỉ là 28 tinh tú ở trong thiên đình chính là một cỗ thế lực không nhỏ. Lại thêm cùng bọn hắn giao hảo cái khác chính thân, càng được xưng tụng là binh hùng tướng mạnh. Dù sao, địa vị cao tại hoặc là tương đương 41 phương thiên đế chính thân, là không thể nào tham dự vào trận này cùng đề cử bên trong. Việc này liền nhờ cậy ba vị huynh đệ qua 3 lần rượu. Cái kia Khuê Mộc Lang đem sự tình nói chuyện, hướng về Vệ Tiểu Bắc ba vị tinh quân chắp tay, vẻ mặt thành khẩn bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc làm sao không biết lúc này nên nói gì? Khuê huynh cùng chúng ta chính là huynh đệ, những chuyện này còn cần ngươi nói. Chúng ta tự nhiên là đem hết toàn lực trợ đại ca thành tựu thiên đế. Ngang huynh nói cực phải. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực, Vệ Tiểu Bắc nói chuyện, cái kia lâu, vị hai vị tinh quân tự nhiên nói theo. Cái kia Khuê Mộc Lang nghe được ba vị tinh quân giúp đỡ chính mình, không khỏi mừng đến cười ha ha, tới tới tới, uống rượu, cái này bỗng nhiên yến hội bốn vị tinh quân uống đến thống khoái vô cùng. Mà Vệ Tiểu Bắc Tắc thì nhân cơ hội đưa ra muốn nhìn một chút Khuê đại ca ngôi sao mạnh mẽ đến mức nào, được rồi, như thế, nếu là đặt ở bình thường nói, cái kia Khuê Mộc Lang hơn phân nửa liền đem lòng sinh nghi. Nhưng bây giờ, Khuê Mộc Lang chính mình đều uống đến sắp say chết rồi. Trong lòng lại cao hứng, chỗ nào sẽ còn suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức liền lấy ra ngọc ấn, mở ra ngôi sao không gian, mời ba vị huynh đệ tiến vào. Lâu, vị hai vị tinh quân sau khi tiến vào, không khỏi đối Khuê Mộc Lang hâm mộ vô cùng. Đây cũng là có nguyên nhân, Khuê Mộc Lang coi như là vận khí tốt, hắn khuê túc bên trong có 16 ngôi sao, mà lâu, vị hai vị tinh quân tác thì riêng phần mình chỉ có 3 viên ngôi sao. Từ một điểm này đến nói, hoàn toàn chính xác để cho người hâm mộ, các tiến vào tinh tú không gian, Khuê Mộc Lang dương dương đắc ý huy sái lấy ánh sao. Mặc cho ba vị tinh quân quan sát, mà lâu. Vị hai vị tinh quân ánh mắt tham lam nhìn xem những cái kia ngôi sao. Xem ra, đều hận không thể dọn đi mấy ngôi sao thần. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại lặng yên ở nào đó ngôi sao mặt sau mở ra to bằng một cái mũi kim. Không gian thông đạo, như thế chi nhỏ không gian thông đạo đưa tới không gian ba động gần như không có. Cho nên cũng không có gây nên Khuê Mộc Lang chú ý. Mà chờ trở lại ngang túc tinh quân phủ về sau, Vệ Tiểu Bắc liền không kịp chờ đợi tiến vào ngang túc ngôi sao không gian. Ở cái này ở trong thiên đình, cũng chỉ có ngôi sao không gian, mở ra không gian thông đạo tương đối an toàn, tiến vào ngôi sao không gian về sau, Vệ Tiểu Bắc lại tiến vào thanh mộc phúc địa, cuối cùng đem cái kia thông hướng khuê túc ngôi sao không gian thông đạo mở rộng. Bước vào vừa mới rời đi không đến 10 phút đồng hồ khuê túc ngôi sao không gian. Nhìn xem cái kia 16 viên tản mát ra ngân quang ngôi sao. Vệ Tiểu Bắc tâm đều muốn say rồi. Chính mình vất vả như thế lâu. Mỗi ngày dự tiệc uống rượu, khoác lác thúc ngựa, là vì cái gì? Không phải là vì những này ngôi sao màu bạc à. Lúc này Khuê Mộc Lang đại khái đã là say đến mơ mơ hồ hồ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có khách khí, tâm niệm vừa động, vô số rễ cây liền từ không gian thông đạo bên trong chui ra. Phân tán ra đến, hướng về những cái kia ngôi sao màu bạc nhào tới. Không có qua 30 tức thời gian, những cái kia ngôi sao màu bạc liền bị rễ cây vây kín mít. Như là mặc lên từng cái màu vàng nâu túi lưới, sau đó rễ cây nhao nhao kéo căng, phát ra răng rắc thanh âm. Đem ngôi sao màu bạc từng cái hướng về không gian thông đạo lôi kéo đi qua. Trong thời gian này sự tình không cần nhiều lời. Thẳng đến cuối cùng một viên ngôi sao màu bạc bị đẩy vào không gian thông đạo. Vệ Tiểu Bắc mới theo tiến vào thanh mộc phúc địa. Đem không gian thông đạo đóng lại. Về phần vị kia Khuê Mộc Lang biết cái gì thời điểm phát hiện ngôi sao biến mất. Vệ Tiểu Bắc đoán hẳn là tỉnh rượu về sau. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc đến lúc đó cũng cần dò xét một lần Khuê Mộc Lang thái độ. Nếu như hắn không có hoài nghi chính mình, như vậy chính mình liền có thể đem phần này có tiền đồ công tác tiếp tục nữa. Trở lại thanh mộc phúc địa, cái kia 16 viên ngôi sao màu bạc phóng lên trời. Cùng hắn tại vị diện bình chướng phía trên hư tượng dung hợp tự nhiên không cần nhiều nâng. Hết chương.